Phong thủy đế sư 27 chương 253 phúc họa chỗ phục. Họa chi phúc chỗ theo đây chính là dân gian điển cố truyền thuyết. Đương nhiên, trọng điểm muốn nói cũng không phải là nơi này. Giờ phút này Tần Phong là trong lòng kinh khủng, nội tâm của hắn biết rất rõ. Tại giới phong thủy bên trong, Long ngẩng đầu theo như lời cũng không phải là cách này dân gian truyền thuyết điển cố, mà là nói một loại phong thủy cách cục. Núi có sơn thế, long có hình rồng. Hoa Hạ tập tục, ngày mùng 2 tháng 2 ngày, tục xưng thanh long tiết. Thanh long tiết sau, đại địa hồi phục, dương khí lên cao. Này long đại biểu cương dương khí. Long ngẩng đầu, ý nghĩa thuần dương phong thủy cục. Này phong thủy cục dãy núi có thể nói là một chỗ phong thủy bảo địa, điểm huyệt an táng tổ tiên, phú quý trăm đời hậu nhân. Chỉ là câu này là có thể nói rõ này phong thủy cục như thế nào quý báu. Nếu như nói này phong thủy cục xuất hiện ở dương gian, Tần Phong cũng sẽ không kinh ngạc như thế, càng không phải là như thế rung động. Tối đa cũng chính là mừng rỡ một chút mà thôi, căn bản sẽ không có biểu tình kinh hoàng xuất hiện. Thế nhưng nơi này không phải dương gian, đây là âm phủ. Nơi này là cửu địa phủ. Ở một cái tràn đầy âm sát tử khí cửu trong địa phủ, chính mình mắt thấy long ngẩng đầu phong thủy cách cục tạo thành, từ từ dương khí dâng lên. Tại âm phủ lại có chuyện như vậy phát sinh, đây là tình huống gì? Tần Phong một hồi liền ngây ngẩn, hoàn toàn trợn tròn mắt. Dựa theo lẽ thường tới nói, âm phủ là không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Huống chi vẫn là như vậy chí dương phong thủy cách cục, làm sao có thể sẽ ở cửu âm phủ xuất hiện đây? Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là hiện tại cũng không phải là tháng 22. Giới phong thủy liên quan tới loại này phong thủy cách cục tồn tại một loại ý kiến. Không tới tháng 22, Ngọc Long không ngẩng đầu lên. Không sai, chính là thời gian không đúng. Vẹn vẹn một điểm này sẽ để cho Tần Phong trong lòng không gì sánh được hồ nghi. Tần Phong hít mắt, trong hai tròng mắt vẻ chấn động thật lâu không thể rút đi. Cửu âm phủ xuất hiện như vậy phong thủy cách cục, trong này tuyệt đối có vấn đề, nếu không mau chân đến xem đây. Tần Phong trong miệng nhỏ tiếng nỉ non, trong lòng đang do dự. Tiếng ầm ầm thanh âm dần dần giảm bớt, dãy núi cũng tạo thành trụi lủi nham thạch, tại bầu trời màu xám bên dưới dung nhập vào nhất thể. Long ngẩng đầu, đối với các ngươi tới nói đúng là một loại nguy cơ, nhưng đối với ta mà nói nhưng là một loại may mắn trạch. Tần Phong nhỏ giọng thầm thì để cho nữ tử quần trắng nghe được. Nàng chậm rãi tiếp lời, một bên hướng đi về phía trước đi, một vừa mở miệng nói chính gọi là phúc họa chỗ phục. Họa chi phúc chỗ theo, bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Này âm phủ địa long xuất hiện, đúng là nguy cơ tứ phía, nhưng tương tự cũng đại biểu cơ duyên. Tần Phong, ngươi cũng đã biết tại sao. Tại sao? Tần Phong sửng sốt một chút. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cái vấn đề này cũng không khó, suy nghĩ kỹ một chút sẽ biết. Nữ tử quần trắng quay đầu nhìn Tần Phong liếc mắt, cười nói. Nghe được nữ tử quần trắng vừa nói như thế, Tần Phong cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Nếu tiền bối nói không khó, khẳng định như vậy đơn giản. Hai người chậm rãi đi tới. Trước mắt này liên miên không dứt dãy núi. Dãy núi một tòa liền với một tòa. Dãy núi cũng không cao, cũng chính là cao mấy chục mét độ, cao nhất cũng liền chừng 100 thước cao dáng vẻ. Cứ việc không cao lắm, thế nhưng ở nơi này âm phủ như vậy cao thế địa hình, rất người bắt mắt. Khoảng cách dãy núi cũng không xa, rất nhanh, hai người thì đến dãy núi này dưới chân. Dưới đất chui lên dãy núi tất cả đều là nham thạch, xung quanh chiếu xuống lấy từng tầng một đá vụn hoặc là bùn đất. Thật dày đặc chí xương chi khí, tốt kịch liệt khí tràng ba động. Tần Phong hít mắt nhìn trước mắt dãy núi. Giờ phút này hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, càng là hướng trên núi, hắn cảm giác càng là dày đặc. Tại cửu ở giữa xuất hiện nhiều như vậy dương khí, tự nhiên sẽ cùng đầy âm phủ âm sát chi khí sinh ra phản ứng. Đây là hiện tượng bình thường, sinh ra kịch liệt phản ứng, tạo thành mãnh liệt khí tràng ba động. Lúc này, nếu như còn hướng trên đỉnh núi đi tuyệt đối sẽ rất nguy hiểm. Dương khí dày đặc, dương khí nghĩ tới đây, Tần Phong trong đầu đột nhiên né qua một cái ý niệm. Tại âm phủ dưới bình thường tình huống đều là tràn đầy to lớn âm sát chi khí. Vô cùng ít thấy sẽ xuất hiện dương khí. Mà âm phủ sẽ xuất hiện dương khí tại Tần Phong nhận thức ở trong chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Dương Hà. Tần Phong nhìn trước mắt dãy núi. Long ngẩng đầu phong thủy cục. Tần Phong hiện tại chỗ dừng lại địa phương. Chính là chỗ này dãy núi phong thủy cục đầu rồng vị trí. Thứ một ngọn núi. Ngọn núi này là cả dãy núi núi cao nhất. Tầm long điểm huyệt, long khí nhận linh. Giới phong thủy bên trong tồn tại một câu nói như vậy, theo như lời ý tứ, chính là thường nói điểm huyệt. 3 năm tầm long, 10 năm điểm huyệt. Tìm long mạch dễ dàng, điểm huyệt khó khăn. Trước mắt này long ngẩng đầu dãy núi thật ra chính là một cái long mạch, nảy sinh tại âm phủ long mạch. Mà trước mắt chính mình chỗ dừng lại địa phương, trước mắt ngọn núi này chính là đầu rồng. Long huyệt ở nơi này. Giới phong thủy bên trong, thầy phong thủy điểm huyệt thập phần khó khăn. Này độ khó vô cùng lớn. Thế nhưng giống vậy điểm huyệt sau khi thành công, hắn thu hoạch cũng là thập phần to lớn. Không chỉ có thể nhận được chủ nhà phong phú tiền quẻ, trọng yếu nhất còn có thể thu được một tia long khí truyền thừa. Đây là chỗ có thầy phong thủy quan tâm nhất. Ngược lại thì những thứ kia tiền quẻ, còn tưởng là thật là không có vấn đề. Đối với thầy phong thủy tới nói cũng không trọng yếu. Mà giờ khắc này Tần Phong suy nghĩ trong lòng chính là chỗ này long ngẩng đầu long mạch long huyệt. Như vậy này long huyệt bên dưới, chẳng lẽ chính là kia trong truyền thuyết Dương Hà mọi người đều biết. Âm phủ có 3 cái hà. Vong Xuyên Hà cùng Nại Hà là mọi người đều biết. Nhưng trong đó một cái thần bí nhất hà chính là Dương Hà. Giới phong thủy bên trong có tin đồn. Dương Hà hàm chứa vô hạn sinh cơ. Chảy xuôi ở âm dương hai giới chỗ giao hội. Không có cơ duyên người, đau khổ truy tìm mà không được cầu kiến. Mà giờ khắc này Tần Phong đoán được, này long huyệt bên dưới rất có thể chính là Dương Hà tồn tại. Ngươi đoán không sai, chỉ cần đem này long ngẩng đầu long huyệt điểm hóa, như vậy Dương Hà tất nhiên sẽ hiện thân. Một bên nữ tử quần trắng khẳng định Tần Phong suy đoán. Tần Phong nghe, nhất thời kích động trong lòng không ngớt. Tập hợp dương khí trọng tụ tuổi thọ. Vấn thiên hạ cái gì trọng yếu nhất, khả năng trả lời có rất nhiều loại, câu trả lời cũng có vô số. Nhưng có một cái đáp án, không có ai sẽ phủ nhận. Đó chính là mệnh. Không sai, phàm nhân tiến vào dương trong sông thọ đạt đến cực hạn. Mọi người đều biết, người bình thường tuổi thọ, nếu như vô bệnh vô tai mà nói có thể sống đến hơn 100 tuổi. Nhưng trên thực tế, chân chính có thể sống đến 100 tuổi trở lên người, so sánh khổng lồ đám người đến xem, có thể nói là ít lại càng ít. Mà chỉ cần bình thường tiến vào dương trong sông đi một chuyến, như vậy thì có thể làm được chân chính hai tay buông xuôi. Cho tới phong thủy tu sĩ bước vào Dương Hà, chỗ tốt kia càng lớn hơn. Gia tăng tuổi thọ đây là đơn giản nhất, cơ bản nhất, nặng nhất. Nếu có thể ngưng tụ tinh huyết, người căn bản khí là tinh huyết. Đối với phong thủy tu sĩ tới nói, tinh huyết bao nhiêu đại biểu phong thủy con đường có khả năng đi bao xa. Thậm chí có thể nói tinh huyết có thể làm thọ nguyên tới dùng. Chớ nói chi là những thứ kia bí thuật bí pháp muốn hao phí máu tươi. Phong thủy đế sư 27 chương 254 không chọc nổi tiền bối. Chúng ta đây tiếp theo làm gì, điểm long huyệt sao? Tần Phong một mặt kích động nhìn nữ tử quần trắng. Giờ phút này hai người đứng lập vị trí, chính là địa long này long huyệt vị trí. Sở dĩ nhanh như vậy tìm được long huyệt, là bởi vì địa long này mới vừa phơi bày. Cho nên long huyệt vị hết sức rõ ràng. Nếu là đổi thành bình thường long mạch, vậy cũng là đã lắng đọng hơn mấy ngàn vạn năm. Căn bản không khả năng dễ dàng như vậy tìm được long huyệt. Tạm thời không gấp. Nữ tử quần trắng từ tốn nói. Tại sao tiền bối? Đây chính là một cách mới tinh long mạch. Nếu như điểm huyệt thành công mà nói, Như vậy sẽ được ít lời không nhỏ. A Tần Phong hồ nghi nói. Vẫn chỉ là nói đầu này long mạch, không nói Dương Hà chỗ tốt. Mặc dù nói đầu này long mạch xuất hiện ở âm phủ, thế nhưng Tần Phong trong lòng biết rất rõ, một cách mới tinh long mạch, một khi điểm huyệt thành công mà nói, lấy được long khí sẽ thập phần to lớn, căn bản không ngăn cản dương gian kia cái gọi là từng tia. Dương gian thiên hạ có long mạch phân cửu tổ, thiên hạ long mạch ra hết côn luôn. Hoa Hạ mấy ngàn năm lịch sử, ở nơi này mấy ngàn năm trong dòng sông lịch sử, vô số thầy phong thủy cũng sớm đã đem Hoa Hạ đại địa rất nhiều long mạch tìm ra rồi. Long mạch điểm huyệt, mỗi một huyệt điểm ra đến có thể thu được long mạch chi khí cũng là càng ngày càng ít. Không có bị phát hiện long mạch, đây chính là thập phần thư thớt. Cho tới bây giờ không có bị điểm huyệt long mạch, vậy càng thêm có thể nói là không có. Nghĩ tới đây, Tần Phong trong lòng không nhịn được nhảy lên. Đây chính là một cách mới tinh tạo thành long mạch. Mới tinh long mạch không chỉ có khả năng thu được long khí, còn có thể thu được long khí chi linh. Long khí chi linh có thể là đồ tốt. Long khí vật này liền cùng khí vận giống nhau, cũng thuộc về đặc thù bảo vật. Long khí chi linh thì càng thêm không cần nói nhiều. Nghĩ một hồi khí ngũ hành, hạo nhiên chi khí, này long khí chi linh nhưng là so với cái này chút ít còn tốt hơn đồ vật a. Địa long này long huyệt tạm thời còn điểm không được, còn cần chờ nữ tử quần trắng, chậm rãi vừa nói. Tiền bối, Tần Phong trong lòng hồ nghi càng lúc càng lớn, bởi vì đây là cấm kỵ núi. Nữ tử quần trắng nhìn Tần Phong liếc mắt, từ tốn nói. Tần Phong nghe, nhất thời ngẩn ra. Cấm kỵ núi là cái gì, Tần Phong trong lòng biết rất rõ. Có lẽ thầy phong thủy thông thường không biết cấm kỵ núi là cái gì, nhưng Tần Phong lại biết. Lần trước trong cổ mộ thu được truyền thừa ở trong thì có cấm kỵ núi ghi lại. Tin đồn, Hoa Hạ giới phong thủy thượng cổ thuật pháp bên trong, vu thuật có một loại thập phần thần kỳ thuật cấm kỵ. Loại này thuật cấm kỵ được đặt tên là cấm ngạn. Đây là vu tộc vì phòng ngừa tự mình nòng cốt một ít tin tức bao gồm một ít bí mật tiết lộ ra ngoài. Loại bí thuật này tác dụng chính là nhìn bị thuật cấm kỵ đồ vật, không thể nói ra được, không thể biểu đạt ra ngoài. Một khi nói ra, tiết lộ ra ngoài, như vậy thì sẽ phải gánh chịu đến vu tộc nguyền rủa. Không đúng, này long ngẩng đầu long mạch mới vừa nhô ra. Tại sao có thể có cấm ngạn đây, không có người có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong bố trí cấm ngạn, chẳng lẽ là tiên thiên cấm ngạn giờ khắc này. Tần Phong trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Trong lòng của hắn rõ ràng. Có vài thứ. Từ xuất thi thời điểm. Sẽ trời sinh mang theo nào đó thượng cổ thuật cấm kỵ. Như vậy cũng tốt so với giới phong thủy bên trong. Một ít tiên thiên tính phong thủy bảo địa giống nhau. Tuy nhiên không là rất thường gặp. Thế nhưng, trung quy vẫn là có. Rốt cuộc là thứ gì, chuyện gì trời sinh mang theo cấm ngạn giờ khắc này. Tần Phong cũng không có đem nghi ngờ trong lòng hỏi dò đi ra. Mà là yên lặng không nói. Không có lên tiếng. Tần Phong không có hỏi dò, nhưng nữ tử quần trắng nhưng đoán được Tần Phong ý tưởng. Nữ tử quần trắng thanh âm chậm rãi truyền vào Tần Phong trong tai thế nói. Dài âm khó khăn cô, chí dương khó khăn kêu. Thế gian vạn vật đều là âm dương tương phụ. Âm phủ đó là âm sát chi khí ngang dọc. Nếu như không có dương khí mà nói, căn bản không khả năng lâu dài đi xuống. Mà này long ngẩng đầu, giống như là trung hòa dược tề giống nhau, điều chỉnh lấy âm phủ ổn định tồn tại. Cùng âm phủ dương hà, dương hỏa, dương núi cộng xưng là tam dương. Tần Phong nghe được nữ tử quần trắng mà nói, nhất thời ngẩn ra. Đối phương nói những thứ này hắn đều biết, chỉ là trước không nghĩ tới mà thôi. Như thế nào tam dương? Dương hà. Tiếng đồn âm phủ có một con sông, ẩm chứa vô hạn sinh cơ dương khí. Chính là chết oan người tuổi thọ chung kết mà tạo thành. Thế gian chết sớm người vô số. Vô số người tuổi thọ. Tại âm phủ không thể gửi. Bị âm phủ đại thần thông người. Tế luyện thành dương hà. Tiếng đồn. Uống dương hà một ngụm nước. Có thể nhiều 10 năm thọ. Này dương hà là âm phủ đệ nhất dương. Dương hỏa. Đây là âm phủ đệ nhị dương. Tiếng đồn. Thế gian nhiều chết oan người. Linh hồn ba hỏa bất diệt. Trở lại âm phủ. Loại trừ dương hỏa. Từ đó tạo thành này âm phủ dương hỏa. Trong truyền thuyết. Tu sĩ được hắn dương hỏa. Có thể tăng cường linh hồn. Bị dương hỏa tế luyện qua linh hồn. Có thể vô hạn lớn mạnh. Dương núi. Là âm gian thứ ba dương. Cũng chính là này long ngẩng đầu dãy núi rồi. Trong tin đồn. Đây là âm phủ duy nhất một cái long mạch. Cũng là duy nhất một cái có thể còn sống ở âm phủ dương long. Lấy vô hạn thuần khiết dương khí trung chính âm phủ vạn vật. Duy trì âm phủ vận chuyển bình thường. Mà trong phong thủy cùng tam dương sở đối ứng chính là người chi ba hỏa. Này tam dương là duy trì âm phủ bình thường căn bản. Âm phủ dược vật không thể tới gần này tam dương. Một khi đến gần. Sẽ hồn phi phách tán nữ tử quần trắng ngăn cản mình. Chẳng lẽ là này long ngẩng đầu dãy núi. Mỗi trăm năm xuất thế một lần. Duy trì âm phủ vận chuyển bình thường. Tự thân mang theo vô hạn thuần khiết dương khí. Chỉ cần chờ đợi này long ngẩng đầu dãy núi ổn định lại. Khí chàng khôi phục như cũ. Ở nơi này dãy núi bên bờ tu luyện. Tốc độ kia có thể tăng lên gấp trăm lần. Chỉ bất quá. Nghe nói lần trước long ngẩng đầu lúc xuất hiện. Mới qua mấy năm thời gian mà thôi. Nữ tử quần trắng chậm rãi vừa nói đây chính là ta không điểm long huyệt nguyên nhân. Bởi vì này long ngẩng đầu không phải tự nhiên mà thành là bị người sớm thôi phát. Tần Phong ngẩn ra. Hắn thoáng cách liền hiểu nữ tử quần trắng nói tới. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, vậy ngươi nói cách này thì hẳn là câu trả lời. Nữ tử quần trắng nhìn Tần Phong liếc mắt. Đối với Tần Phong có khả năng nhanh như vậy kịp phản ứng. Hơi có chút ngoài ý muốn. T. Nghe nói như vậy Tần Phong nhất thời lạnh hít một hơi. Có khả năng tại âm phủ sớm trăm năm thôi phát địa long xuất hiện. Lúc này là dạng gì tồn tại dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết loại này tồn tại có thể dùng bốn chữ để hình dung. Đó chính là kinh khủng như vậy không chọc nổi không chọc nổi. Nghĩ tới đây Tần Phong không nói gì nữa. Trước mắt có nữ tử quần trắng đại lão tại, chính mình còn là đừng loạn nghĩ kế. Nếu lựa chọn ôm bắp đùi. Vậy thì nghe bắp đùi mà nói đi Tần Phong yên tâm thoải mái không hề suy nghĩ nhiều như vậy. Sau đó. Nữ tử quần trắng mang theo Tần Phong thối lui ra núi này đầu. Mà là hướng mới vừa rồi sương mù khu vực đi tới. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi cửa trong địa phủ. Phức tạp nhất địa phủ. Chính là chỗ này cửa ao nòng cốt. Dương hà cũng tốt. Dương núi cũng tốt. Mặc dù rất chân quý. Có thể gặp không thể cầu. Thế nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng. Nữ tử quần trắng chậm rãi vừa nói. Phong thủy đế sư 27 chương 255 thư sinh trung niên Tần Phong nghiêm túc gật gật đầu. Hắn đối với nữ tử quần trắng mà nói không có chút nào phản đối ý tứ. Xác thực nói là đạo lý này. Một điểm này không có sai. Có lúc người sở dĩ điên cuồng, sở dĩ không sợ hãi, đó là bởi vì bị tham lam che mắt lý trí cặp mắt. Hai người núp ở trong sương mù. Không thể không nói, này sương mù đúng là ẩn núp địa phương tốt. Coi như là nữ tử quần trắng nắm giữ dược tiên cảnh giới tại trong sương mù cũng không thể nhìn rất xa. Thời gian chậm rãi đi qua. Địa long cuối cùng thành hình. Cũng chính là cái này thời điểm một đạo khí tức từ đằng xa hạ xuống. Tần Phong hít mắt. Xuyên thấu qua sương mù. Hắn chú ý tới xa xa. Có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Bất quá mấy giây thời gian. Cái thân ảnh này liền hạ xuống đến mới vừa rồi hai người đứng lập kia trên đỉnh núi. Giờ phút này, hai người khoảng cách đỉnh núi đại khái 800 mét dáng vẻ. 800 mét khoảng cách đối với thầy phong thủy tới nói cũng không có bao xa. Có thể nhất định là đối phương không phát hiện được trong sương mù hai người. Nhưng đây cũng không có nghĩa là đối phương không phát hiện được có người đi qua địa long đỉnh núi. Quả nhiên, một giây kế tiếp, người này mở miệng nói chuyện rồi đi ra đi. Có thể đến nơi đây đều không phải là hạng người vô danh. Người này thanh âm thoáng cách liền truyền ra đến tiến vào Tần Phong cùng nữ tử quần trắng trong tay. đồng thời cũng kèm theo một cỗ khí thế khơi thông ra. Tựa như cùng sóng âm giống nhau, càn quét bốn phương tám hướng. Tần Phong có chú ý tới, cứ như vậy mở miệng nói một câu, trong sương mù thậm chí đều bị chấn động hai cái. Như vậy có thể thấy, người này thực lực, không gì sánh được cường hãn. Tần Phong nín thở, hắn không nói gì, lúc này, làm quyết định là nữ tử quần trắng. Đi thôi, người ta phát hiện chúng ta. Nữ tử quần trắng ổn định vừa nói, bước ra nhịp bước, hướng đỉnh núi đi tới. Tần Phong không nói gì. Trước tại trong sương mù. Bởi vì sương mù tồn tại, cho nên nhìn trên đỉnh núi người, nhìn không phải rất rõ. Đi bây giờ ra sương mù, mới vừa rồi mở miệng nói chuyện người kia mới nhìn rõ. Đây là một cách trung niên nam nhân, một thân cổ trang hán phục, đầu đội luận khăn, trong tay cầm một thanh trường kiếm, hiển nhiên một bộ thư sinh tác phong, thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Bất quá Tần Phong cũng không có nghĩ như vậy, đối phương cường hãn, hắn là đã thấu hiểu rất rõ. Sâu hít một hơi thật sâu, đi theo nữ tử quần trắng sau lưng. Là người thư sinh trung niên nhìn đến nữ tử quần trắng đầu tiên nhìn thời điểm, liền kinh hô lên rồi. Là ta. Ngàn năm không thấy, ngươi vẫn là như cũ. Nữ tử quần trắng lạnh như băng vừa nói. Tần Phong giờ khắc này đột nhiên cảm nhận được theo nữ tử quần trắng trên người truyền ra ngoài hơi thở lạnh như băng. Đúng a, ngàn năm không thấy, ngươi cũng vẫn là như cũ. Nguyên bản lạnh lùng thư sinh trung niên trên mặt cũng hiện ra một bộ vẻ mặt phức tạp, tràn đầy cảm thán. Địa long này khí, ta muốn rồi. Dương hà khí, ta cũng phải một nửa. Nữ tử quần trắng như cũ lạnh như băng vừa nói, nhưng trong giọng nói nhưng không có chút nào khách khí, trực tiếp mở miệng muốn. Đây là ngươi hậu bối thư sinh trung niên cũng không tiếp lời, mà là đưa mắt chuyển tới Tần Phong trên người. Phải, Tần Phong còn chưa kịp nói cái gì, nữ tử quần trắng liền trực tiếp mở miệng nói. Địa long khí không thể cho kia, đối ta rất trọng yếu, Dương Hà có thể phân ngươi một nửa. Nhưng ngươi lấy cái gì để đổi đây? Thư sinh trung niên trên mặt lại khôi phục mới vừa rồi kia lạnh lùng thần tình. Nửa điểm tức những. Đủ chưa? Nữ tử quần trắng từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc nhỏ, mở miệng nói. Sau lưng Tần Phong nghe nói như vậy, nhất thời ngẩn ra. Tức những là cái gì? Tô Cửu trong lòng biết rất rõ. Tại người bình thường ở trong, có lẽ đây chỉ là một truyền thuyết thần thoại. Thế nhưng đối với thầy Phong Thủy tới nói, nhưng vẫn tin tưởng vật này tồn tại. Thầy Phong Thủy cuối cùng căn bản vẫn là đại địa. Đại địa chi khí là Phong Thủy chịu lo lắng căn bản. Bất kể là long mạch, vẫn là bố trí Phong Thủy, thậm chí còn trận pháp chờ một chút, truy tìm nguồn gốc, vẫn là lấy đại địa làm căn bản. Mà này tức những có thể nói chính là đại địa căn bản. Nếu như nói ngọc có ngọc tủy, lớn như vậy địa tinh tủy chính là tức những. Căn cứ lịch sử ghi lại, tướng truyện Hoa Hạ trong thời kỳ thượng cổ, đại năng Nhiêu thời điểm từng có một lần thời gian dài đại hồng thủy. Cái kia toàn Cửu Châu đại địa đều gặp phải ngập lụt tai hại, tình hình thê thảm đáng sợ. Đại địa là một vùng biển minh mông, mọi người không có chỗ ở địa phương, chỉ đành phải diều già sắt trẻ, đồ vật phiêu lưu. Có leo lên núi tìm hang động ẩn thân, có ngay tại trên ngọn cây hoặc tước điểu sống nhau làm khoa. Ruộng đất ngâm không có ở sóng lớn bên trong. Ngũ cốc đều bị nước ngập xấu. Trên mặt đất cỏ cây nhưng dáng dấp cực thoải mái tốt, chim bay cá nhảy cũng ngày qua ngày mà sinh sản tăng nhiều. Làm đến sau đó, cầm thú lại tới cùng mọi người tranh địa bàn. Người đáng thương môn, bọn họ muốn chống cự giá rét cùng đói bụng, còn muốn phân ra lực lượng đi đối phó sinh sản tăng nhiều cầm thú. Bọn họ ở đâu là cầm thú địch thủ đây? Cho nên coi như bọn họ không chết ở giá rét cùng đói bụng ở trong, cũng khó tránh khỏi phải chết tại áp chim mãnh thú giết hại bên dưới. Người ngày qua ngày mà giảm bớt. Ngút trời ngập lụt là như thế nào phát sinh? Thần thoại ghi lại cũng không có nói được rõ ràng. Suy đoán lên, ước chừng bởi vì mọi người không tin chính đạo, không chừa đủ loại chuyện áp, chọc giận tới thiên đế, này mới đặc biệt hạ xuống ngập lụt tới cảnh cáo thế nhân. Thế nhưng bất kể mọi người làm bao nhiêu tội ác, bọn họ gặp ngập lụt tai hại, luôn là rất đáng thương. Bọn họ tại nước lão cùng đói bụng trong đau khổ. Ăn không có ăn, ở không có ở. Còn muốn tùy thời đề phòng rắn độc mãnh thú xâm hại. Còn muốn dùng suy yếu thân thể tới cùng tật bệnh chống lại. Tại đại hồng thủy thời đại, kia bi thảm tuyệt vọng thời gian là đáng sợ dường nào nha, có ở trên trời đông đảo thần. Cũng là thật tâm xót thương nhân dân thống khổ chỉ có một cách đại thần cồn. Hắn phải đem nhân dân theo ngập lụt bên trong giải cứu ra, khiến cho bọn hắn như cũ quá nhanh vui vẻ bình an thời gian. Hắn đối với hắn tổ phụ thiên đế loại này nghiêm khắc cách làm cảm thấy bất mãn. Chúng ta suy đoán, có lẽ lúc đầu hắn đã từng không chỉ một lần hướng hắn tổ phụ thỉnh mời qua, tiến gián qua, muốn lấy được hắn tổ phụ ăn chuẩn, ăn xá mọi người tội ác, đem ngập lụt thu hồi thiên đình. Thế nhưng vẫn còn đang tức giận thiên đế, cũng không để ý tới cồn những lời này, hoặc là ngược lại cho hắn một hồi khiển trách, cho là hắn phát điên đây. Kính xin cùng tiến gián vô dụng. Đại thần cổn quyết tâm ý nghĩ của mình tới lắng xuống ngập lụt, vì nhân dân giải trừ thống khổ. Nhưng là ngút trời ngập lụt tràn lan cả thế giới, có thể sử dụng cách gì đi lắng xuống đây, này khiến cho hắn ưu sầu mà phiền muộn. Lấy hắn năng lực, căn bản là không làm được. Đang ở sầu muộn ở trong, trùng hợp có một con miêu đầu ưng cùng một cái con rùa đen lẫn nhau kéo dài lấy đi tới. Hỏi cổn tại sao buồn buồn không vui. Cổn liền đem sầu muộn duyên cớ nói cho chúng nó. Muốn lắng xuống ngập lụt cũng không phải là việc khó. Bụi miêu đầu ưng cùng con rùa đen cùng kêu lên nói. Như vậy như thế nào làm đây? Cổn vội vàng hỏi. Ngươi biết trong thiên đình có một loại để cho làm tức những bảo vật sao? Nghe nói qua, nhưng còn không biết đến tột cùng là vật gì. Tức những là đại địa tinh túy. Thật ra chính là một loại sinh trưởng không ngừng đất đai. Nhìn cũng không có bao nhiêu một phối. Nhưng chỉ cần làm một điểm ném tới hướng đại địa, lập tức sẽ không ngừng sinh trưởng, đọng lại thành núi, xếp thành đê. Dùng bảo vật này tới tắc nghẽn nhét ngập lụt, còn sợ ngập lụt không thể lắng xuống. Phong thủy đế sư 27 chương 256 ngàn năm đánh một trận A. Như vậy bảo vật này giấu ở nơi nào? Các ngươi biết rõ sao? Đây là thiên đế chí bảo, hắn tàng thả địa phương, chúng ta sao có thể biết rõ? Ngươi chẳng lẽ muốn trộm lấy hắn đi ra? Phải cổn nói, ta quyết tâm làm như vậy, ngươi không e ngại ngươi tổ phụ nghiêm khắc hình phạt theo hắn đi a. Cổn nói, bị thiên đế coi như chí bảo tức những, không cần phải nói là phong dấu vô cùng bí mật, hơn nữa còn có mạnh mẽ dũng thần linh canh chừng. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Tức những cuối cùng cho một trong đầu nghĩ muốn cứu vãn nhân dân đại thần cổn lấy trộm tới tay. Cổn lấy được tức những, lập tức ném đến phía dưới thay người dân tắc nghẽn nhét ngập lụt. Vật này quả nhiên thần diệu. Chỉ cần chút ít một điểm, liền có thể tích núi thành đê. Để cho mãnh liệt ngập lụt không có cách nào làm giữ. Còn nói hắn tại trong đất bùn khô khốc. Trên vùng đất dần dần không nhìn thấy ngập lụt tung tích, nhìn thấy chỉ là một mảnh cao thấp bất bình xanh mới rã. Ở tại trên ngọn cây mọi người theo khoa bên trong bò ra ngoài. Ở tại trên gò núi mọi người theo trong hang động đi ra. Bọn họ gầy đét trên mặt đều tràn ra nụ cười. Trong lòng bọn họ đều tràn đầy đối với đại thần cổn cảm tạ và hoan hô. Bọn họ cũng đều chuẩn bị ở nơi này khổ nạn trên vùng đất trùng kiến mới cơ nghiệp. Nhưng là bất hạnh là đến ngập lụt sắp lắng xuống thời điểm, tức những bị trộm chuyện cuối cùng bị thiên đế biết. Chúng ta có thể nghĩ đến kia thống trị vũ trụ uy nghiêm thiên đế thì như thế nào nổi giận a, hắn thống hận thiên quốc gia như vậy phản nghịch con cháu. Lập tức không chút do dự phái hỏa thần trúc dung đi xuống. Đem cồn giết chết tại vũ sao chỗ này. Đoạt lại còn thừa lại tức những. Chính gọi là núi cửu nhận. Thất bại trong gang tấc. Vì vậy ngập lụt lại tràn đầy trở lại, tràn lan tại đại địa các nơi. Mọi người hy vọng thành bọt nước, vẫn đụng phải giá rét cùng đói bụng uy hiếp. Mọi người thương tiếc đại thần cổn hy sinh, càng đau xót chính bọn hắn bất hạnh. Đại thần cổn bị giết chóc tại vũ giao chỗ này, hắn có hay không tiếc nuối? Đây hắn có, hắn tiếc nuối đại hơn nữa sâu. Nhưng cũng không phải là tiếc nuối hắn bị giết, hắn vốn chính là ôm hy sinh tánh mạng quyết tâm. Hắn tiếc nuối hắn đã chết. Chuyện hắn nghiệp còn chưa thành công. Hắn chí hướng còn không có đạt tới. Giá rét cùng đói bụng nhân dân còn ngâm ở nước lão bên trong. Tức những lại bị thiên đế đoạt lại thiên đình đi rồi. Giống như vậy, hắn tại sao có thể an tính an nhỉ đây ôm này một cỗ bác đại kiên cường ái tâm. Đại thần cổn tinh hồn vì vậy không chết. Hắn thi thể đi qua 3 năm lâu, còn không có giữa nát. Chẳng những như vậy, trong bụng hắn còn dần dần dựng dục tân sinh mệnh, liền là con của hắn Vũ. Hắn đem hắn chính mình tinh huyết cùng tâm hồn đồng loạt đều đem ra nuôi đầu này tiểu sinh mệnh. Muốn hắn sau này tiếp tục đi hoàn thành bản thân sự nghiệp. Vũ tại hắn phụ thân trong bụng sinh trưởng, biến hóa. Trong 3 năm hắn đã có đủ loại thần lực, thậm chí vượt qua phụ thân hắn. Cổn thi thể 3 năm không mục nát. Cái này chuyện lạ cho thiên đế biết. Thiên đế sợ hắn sau này sẽ biến thành tinh quái, tới cùng mình làm loạn, liền lại phái một cái thiên thần, mang theo một cái gọi là Ngô Đao Bảo Đao đi xuống, đem cổn thi thể mổ xẻ. Thiên thần y mệnh làm việc, đến Vũ Sao, dùng Ngô Đao tới mổ xẻ cổn thi thể. Nhưng là ngay vào lúc này, càng hiếu kỳ xảy ra chuyện rồi. Theo cổn bị mổ xẻ trong bụng, bỗng nhiên nhảy ra một cái cầu long. Chính là Vũ. Cầu long trên đầu dài một đôi bén nhọn rác. Uốn khúc nhảy lên. Bay lên trời cao. Cầu long Vũ bay lên bầu trời sau đó, cổn thi thể cũng hóa thành sinh vật khác, nhảy vào Vũ Giao bên cạnh vực sâu. Hắn muốn sống sót, muốn tận mắt nhìn thấy con của hắn tiếp tục hắn phấn đấu, đi đem mọi người theo trong biển khổ cứu ra. Đương nhiên, đây chỉ là một trong chuyện thần thoại xưa liên quan tới tức những ghi lại. Chân chính tức những có tác dụng gì, Tần Phong trong lòng biết rất rõ. Tức những là cái gì thiên địa chí bảo, hàm chứa đại địa chi khí. Nếu như có thể đem bên trong kia tia đại địa chi khí hấp thu xuống, như vậy cảm ngộ long mạch, triệu hoán đại địa chi khí, bất kể là tu vi vẫn cảnh giới, đều sẽ có lấy một cái rất rõ ràng tăng lên. Xem ra ngươi này hậu bối đối với ngươi rất trọng yếu a, liền ngươi bản mệnh pháp bảo đều nguyện ý phân ra một thành đi ra cho ta. Ta nhớ được ngàn năm trận chiến ấy, ngươi 10 tia tức những chỉ còn lại cuối cùng 3 tia. Đi thư sinh trung niên khẽ mỉm cười nói, những chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm. Nữ tử quần trắng như cũ lạnh như băng vừa nói. Mà giờ khắc này Tần Phong nghe nói như vậy, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Được, cứ dựa theo mới vừa nói tới. Một nửa dương hà khí. Thư sinh trung niên nhận lời. Sau đó nói tiếp, lui về phía sau đi, ngươi ở nơi này ta cũng không yên tâm. Chờ đến ta hấp thu long linh khí sau, triệu hồi ra dương hà, ta lại kêu ngươi. Được, nữ tử quần trắng không chút do dự nào trực tiếp nhận lời. Sau đó liền mang theo Tần Phong tiếp tục tiến vào trong sương mù. Lần này hai người đi xa xa trực tiếp đi vào sương mù chỗ sâu 4-5 dặm đường, lúc này mới dừng lại. Nữ tử quần trắng cũng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Mà Tần Phong giờ phút này mới phục hồi lại tinh thần. Mới vừa rồi sự tình khiến hắn nghi ngờ trong lòng là càng ngày càng nhiều. Nữ tử quần trắng tại sao sẽ như vậy trợ giúp chính mình, tức những có thể không phải là cái gì bình thường đồ vật. Nghe trung niên thư sinh kia mà nói, rất rõ ràng đây là nữ tử quần trắng bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo là cái gì, đối với thầy phong thủy trọng yếu bao nhiêu, Tần Phong biết rất rõ. Đến bây giờ, Tần Phong còn chưa có bắt đầu luyện chế bản mệnh pháp bảo. Không phải Tần Phong không biết luyện chế, mà là bởi vì không có tìm được thích hợp. Nữ tử quần trắng hành động, đơn giản điểm tới nói, chính là xuất ra một tia tức những, sẽ để cho nữ tử quần trắng thực lực giảm xuống một thành, tối thiểu là một thành. Đây chính là bản mệnh pháp bảo tầm quan trọng. Mặc dù nói một tia tức những đổi lấy một nửa dương hà khí không tính thua thiệt, nhưng này một nửa dương hà khí, nghe nữ tử quần trắng ý tứ là muốn cho Tần Phong a. Hắn Tần Phong cũng không phải là này nữ tử quần trắng hậu nhân, cũng không quan hệ thân thích. Dựa vào cái gì như vậy bỏ ra thế giới vạn vật đều có nhân quả. Không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Chẳng lẽ là bởi vì lão gia tử giờ phút này Tần Phong trong đầu đột nhiên toát ra cái ý niệm này. Cái ý niệm này không phải lần thứ nhất nhô ra, chỉ bất quá lần này càng thêm mãnh liệt. Thu liếm nội tâm ý tưởng, nhìn chính nhắm mắt dưỡng thần nữ tử quần trắng Tần Phong vẫn là không có mở miệng đem nghi ngờ trong lòng hỏi dò đi ra. Đương nhiên, hiện tại Tần Phong đầy đầu đều là nghi ngờ. Trừ cái này cái lớn nhất nghi ngờ, còn có cái khác nghi ngờ. Nói thí dụ như, trung niên thư sinh kia là ai, tồn tại cái dạng gì thực lực, thư sinh trung niên rõ ràng cùng nữ tử quần trắng quen nhau. Còn có ngàn năm trước đánh một trận lại vừa là nói cái gì giữa hai người này đối thoại. Thật ra đã tiết lộ rất nhiều tin tức. Ngàn năm trước đánh một trận có thể làm cho một cái dược tiên tổn thất bảy thành bản mệnh pháp bảo. Cái này thì nói rõ trận chiến ấy tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nhưng là giới phong thủy bên trong điển tịch nhưng không có chút nào ghi lại. Phong thủy đế sư 27 chương 257 ta dạy cho ngươi. Tần Phong tự tin xem qua phong thủy điển tịch không ít. Không nói toàn bộ, ít nhất đối với giới phong thủy lịch sử điển cố coi như bác văn. Phải biết còn có Khâu Sử Cơ truyền thừa ở nơi đó. Bao gồm mới bắt đầu cái kia truyền thừa. Đều tại Tần Phong trong đầu. Nhưng đối với thư sinh trung niên theo như lời ngàn năm trước trận chiến ấy, nhưng một chút tin tức cũng không có. Này không thể không nói để cho Tần Phong nội tâm tồn tại rất nhiều nghi ngờ. Không biết tại sao, Tần Phong đột nhiên nghĩ đến một câu nói. Chân tướng lịch sử thường thường sẽ theo thời gian trôi qua mà ẩn núp, nhưng cũng theo thời gian trường hà dần dần nổi lên mặt nước. Giờ khắc này Tần Phong trong đầu cũng là lộn xộn, hô hấp cũng dần dần nhiễu loạn lên. Ổn định tâm thần, có lúc có chuyện ngươi nên biết rõ, tự nhiên sẽ biết rõ. Không nên ngươi biết, coi như muốn đuổi theo tìm cũng không chiếm được câu trả lời. Ôm chặt bản tâm, nhân quả tuần hoàn nữ tử quần trắng thanh âm chậm rãi vang lên truyền vào Tần Phong trong tai, để cho Tần Phong tâm thần thoáng cách liền an định lại. Lời này có thể nói là để cho Tần Phong trong lòng ngẩn ra. Bởi vì này mà nói, lão gia tử đã từng đã nói với hắn rất nhiều lần. Lúc trước lão gia tử lúc còn sống, Tần Phong học tập thuật phong thủy pháp. Đối với không có học được thuật phong thủy pháp, Tần Phong liền hiếu kỳ đi hỏi dò. Sau đó lão gia tử chính là một câu nói như vậy. Những lời này tại Tần Phong nhân sinh ở trong nghe qua không dưới 10 lần rồi. Giờ phút này lời này theo nữ tử quần trắng trong miệng nói ra, để cho Tần Phong trong nháy mắt liền được một cái đáp án. Nữ tử quần trắng theo lão gia tử khẳng định có quan hệ. Nữ tử quần trắng nói xong cũng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nàng đương nhiên không biết giờ phút này Tần Phong trong đầu những thứ này ngổn ngang ý tưởng. Giờ khắc này Tần Phong nhìn nữ tử quần trắng ánh mắt tràn đầy phức tạp. Mấy giây, thu liễm suy nghĩ, tạm thời đem trong đầu những thứ này nghi ngờ buông xuống, bắt đầu tính tâm chờ. Thư sinh trung niên cũng không có để cho hai người chờ quá lâu. Đỉnh núi bên kia truyền âm vang tiếng, xuyên thấu qua sương mù truyền đến hai người trong tai. Chỉ bất quá chờ đợi nửa giờ, nữ tử quần trắng liền kết thúc nhắm mắt dưỡng thần. Nàng đứng lên, trên người vẻ này giá rét như băng xương khí tức càng thêm dày đặc lên. Lạnh lùng hướng về phía Tần Phong nói đi. Ừ, Tần Phong gật gật đầu. Hai người hướng trước phương hướng đi tới. Đi tới một nửa chặng đường thời điểm, nữ tử quần trắng lên tiếng Tần Phong. Lần này ta bỏ ra đại giới, cho ngươi hấp thu này một nửa dương hà khí là có yêu cầu. Một nửa dương hà khí đổi lấy ngươi một cái cam kết. Nữ tử quần trắng bổ sung nói. Tiền bối mời nói. Tần Phong thận trọng vừa nói. Một nửa dương hà khí, Tần Phong biết rõ điều này có ý vị gì. Dương hà là âm gian tam dương, này một nửa dương hà khí dĩ nhiên không phải sở hữu dương hà một nửa, mà là chỉ dương hà mỗi một lần xuất thí thời điểm chỗ tiết lộ dương hà khí. Dương núi trăm năm một lần, dương hà cũng là trăm năm xuất hiện một lần. Tỷ dụ tới nói, này một nửa dương hà khí, Nếu để cho Tần Phong một người hấp thu, sau đó chuyển hóa thành thọ nguyên, như vậy theo trên lý thuyết tới nói, Tần Phong tuổi thọ có thể nhiều hơn 100 năm thời gian. Không nên coi thường này 100 năm. Phải biết đến, tại một cách trên người, càng về sau, tuổi thọ gia tăng độ khó tựa như cùng như bao nhiêu giống nhau leo lên. Một nửa dương hà khí, nếu như phân cho 100 người, mỗi người một phần, như vậy mỗi người ít nhất có thể gia tăng vài chục năm tuổi thọ. Nhưng nếu như tại trên người một người, tối đa cũng chính là một khoảng 100 năm tuổi thọ. Đây chính là chênh lệch. Đương nhiên, đây chỉ là đơn giản một cách tỉ dụ. Nhưng cái này đơn giản tỉ dụ cũng đã rất rõ ràng có khả năng nói rõ này tất cả vấn đề. Cái hứa hẹn này hiện tại không thể nói. Bất quá ngươi yên tâm. Cái hứa hẹn này không vi phạm đạo đức. Không vi phạm nhân quả thiện ác. Thậm chí đối với ngươi mà nói, không có bao nhiêu độ khó. Nữ tử quần trắng chậm rãi vừa nói, giờ khắc này, nàng kia băng xương khí tức rõ ràng ít hơn thêm vài phần. Tần Phong cảm giác rất rõ ràng, giống vậy hắn nghe được nữ tử quần trắng mà nói cũng hơi sững sờ. Do dự một chút, lập tức liền nhận lời rồi được, ta đáp ứng tiền bối. Hứa hẹn không vi phạm đạo đức, không vi phạm nhân quả thiện ác, còn không có bao nhiêu độ khó. Này cũng không đáp ứng, kia chính là người ngu rồi. Thật ra Tần Phong từng có suy đoán, rất có thể theo lão gia tử có liên quan. Bất quá vậy thì thế nào Tần Phong suy nghĩ. Hai người lúc này đã không sai biệt lắm đi ra sương mù rồi. Khi đi ra sương mù thời điểm, đỉnh núi tiếng ầm ầm đã ngừng lại. Thư sinh trung niên như cũ như vậy phong độ nhẹ nhàng đứng ở cấp trên bên trên chờ đợi hai người. Được rồi, nữ tử quần trắng lạnh như băng hỏi thăm. Được rồi. Thư sinh trung niên trả lời rất đơn giản. Vậy liền bắt đầu triệu hoán Dương Hà đi, nữ tử quần trắng nói. Được, ngươi tới vẫn là ta tới, thư sinh trung niên hỏi thăm một câu. Hắn tới. Nữ tử quần trắng chỉ Tần Phong nói. Hắn tới ngươi thật đúng là. Thư sinh trung niên lại ngoài ý muốn một hồi, hơi hơi cười khổ một cái, lập tức lắc đầu một cái, không nói gì nữa. Mà Tần Phong cũng ngây ngẩn. Bởi vì hắn rõ ràng triệu hoán Dương Hà loại chuyện này là một chuyện tốt. Đơn giản tới nói, Dương Hà mỗi một lần xuất hiện, hắn Dương Hà khí đều có hạn chế. Nếu như muốn phân chia thành phần, như vậy Dương Hà khí mỗi một lần xuất hiện có thể phân chia 11 thành. 10 phần hiển thế, một thành triệu hoán. Mà này một thành chính là quy về Dương Hà triệu hoán người. Thư sinh trung niên vốn là dự định đem này một thành nhường cho nữ tử quần trắng coi là bán tốt. Nhưng bây giờ nữ tử quần trắng lựa chọn nhưng hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Lúc này cũng chỉ có cười khổ. Chân ngã tới Tần Phong hỏi thăm một câu. Biết rõ như thế nào triệu hoán chứ, nữ tử quần trắng không trả lời Tần Phong cái vấn đề này. Mà là trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Không biết. Tần Phong thành thật trả lời. Hắn mặc dù biết Dương Hà triệu hoán chỗ tốt, nhưng như thế triệu hoán hắn thật không biết. Một người biết đồ vật, dù sao cũng có hạn, không có khả năng cái gì cũng biết. Ta dạy cho ngươi. Nữ tử quần trắng không có nói gì nhiều. Một tay trực tiếp bấm ấm ra một cái ấm ký. Ấm ký này bấm một cái in ra, Tần Phong liền trợn tròn mắt. Đây là giới phong thủy bên trong đã sớm thất truyền truyền thừa ấm ký. Tin đồn. Giới phong thủy bên trong đạt tới hỏi khí phong thủy đế sư cảnh giới. Là có thể trực tiếp đem tự thân truyền thừa lấy ấm ký phương thức trực tiếp truyền thừa. Mà nữ tử quần trắng rất rõ ràng. Không có đạt tới hỏi khí phong thủy đế sư cảnh giới. Nhưng lại có khả năng thi triển ra loại này truyền thừa ấm ký. Giờ khắc này Tần Phong biết rõ, nữ tử quần trắng sợ rằng không có tự mình nghĩ đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây Tần Phong cũng rõ ràng, xác thực như thế. Nếu quả thật chỉ là một bình thường dược tiên, như thế nào lại như thế dễ dàng hành tẩu tại cửa U Hạch Tâm Chi Địa, làm sao theo có khả năng triệu hồi ra long ngẩng đầu thư sinh trung niên ngang hàng giao dịch. Phải biết, thế giới là không có công bình. Cái gọi là công bình đều là căn cứ vào không công bình trên căn bản mà nói. Phong thủy đế sư 27 chương 258 điểm long huyết. Tần Phong đứng ở long ngẩng đầu trên đỉnh núi. Đây là long huyệt vị trí. Quanh thân linh mạch khí. Bởi vì long mạch mới vừa tạo thành nguyên nhân. Lại bị trung niên thư sinh kia đem long huyệt bên trong long mạch chi khí điểm hóa. Cho nên trong đó long mạch chi khí vẫn còn chậm rãi thả ra ngoài. Dưới bình thường tình huống. Lại có 1-2-3 ngày thời gian. Long mạch khép lại. Ẩn ở đại địa. Này long huyệt vị sẽ ẩn núp. Thậm chí nói. Sẽ chuyển tới những địa phương khác đi. Tuy nói long huyệt bị điểm. Nhưng đối với long mạch toàn thể tới nói. Hao tổn cũng không có bao nhiêu. Chỉ bất quá bây giờ không phải bình thường tình huống. Tần Phong sâu hít một hơi thật sâu. Nhắm hai mắt lại, trong cơ thể niệm lực vận chuyển, thần thức bắt đầu bao phủ quanh thân. Một cái thủ ấm theo trong hai tay bấm ấm đi ra. Nhất thời ánh sáng màu vàng bắt đầu bộc phát ra. Điểm long huyết. Đây coi như là giới phong thủy bên trong đã sớm thất truyền một loại thuật pháp. Muốn tại cửa u trong địa phủ. Đêm này Dương Hà dẫn ra. Đơn thuần bằng vào cá nhân tu vi. Là căn bản là không có cách làm được. Dù là nữ tử quần trắng, dù là thư sinh trung niên, coi như là hai người bọn họ liên thủ, cũng không cách nào làm được. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có mượn long mạch chi lực đem Dương Hà dẫn ra. Cho nên điểm này long huyết là Tần Phong sau đó phải làm bước đầu tiên. Lần nữa điểm hóa long mạch, kích hoạt long mạch chi khí, lợi dụng long mạch chi khí bố trí thuật pháp. Từ đó đem Dương Hà theo long huyệt bên trong dẫn ra. Thư sinh trung niên cùng nữ tử quần trắng hai người đứng ở dưới chân núi. Nhìn trên đỉnh núi Tần Phong. Hơi hơi nói tiểu tử này hẳn không phải là ngươi hậu bối đi. Nữ tử quần trắng lạnh như băng nhìn một cái thư sinh trung niên. Cũng không trả lời hắn hỏi dò. Ta từ trên người hắn không có cảm nhận được ngươi huyết mạch khí tức. A thư sinh trung niên như chỗ. Đều biết nói. Nếu ngươi đều biết. Còn hỏi làm gì. Nữ tử quần trắng lạnh như băng trả lời một câu. Thư sinh trung niên thoáng cái cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngượng ngùng nhìn nữ tử quần trắng liếc mắt, tiếp theo sau đó đem tầm mắt chuyển tới Tần Phong trên người. Trên đỉnh núi Tần Phong, giờ phút này đã đem thuật pháp thi triển ra. Long huyệt vị, lần nữa bộc phát ra bồng bột long mạch chi khí. Đương nhiên, lần này khẳng định không có thư sinh trung niên điểm long huyệt như vậy dày đặc. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Bởi vì này chút ít long mạch chi khí đã đầy đủ thi triển thành thuật pháp, đem Dương Hà dẫn ra. Hết thảy đều đã làm phép xong. Tần Phong đại khẩu hô hấp. Liền mới vừa như vậy trong chốc lát. Hắn bất quá liền thi triển mấy cái thủ ấm. Trong cơ thể niệm lực không sai biệt lắm phung phí hết sạch. Điểm này long huyết thật đúng là không phải bình thường thầy phong thủy có khả năng thi triển. Chậm 2 giây thời gian, Tần Phong không chần chờ trực tiếp hướng lấy dưới núi đi xuống. Thuật pháp đã hoàn thành. Sau đó chính là chờ đợi Dương Hà. Làm Tần Phong vừa vặn đi tới nữ tử quần trắng nơi này thời điểm. Đỉnh núi bên trong. Long huyệt vị cũng vừa tốt vào giờ khắc này xảy ra kịch liệt biến hóa. Cuồn cuộn âm vang tiếng theo đỉnh núi truyền xuống. Ngay sau đó, Tần Phong nhìn đến nguyên bản kia long huyệt vị. Nhất thời trở nên hư ảo. Còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Một giây kế tiếp. Một cách lao nhanh sông lớn gần không chảy ra. Một màn này để cho Tần Phong có chút xứng sờ. Một con sông ở giữa không trung chảy xuôi mà qua. Theo đỉnh núi long huyệt vị mà ra. Ở chân núi khởi bước chỗ mà ẩn giấu. Cho đến một cỗ ấm áp cảm giác thoải mái đem Tần Phong gói ở. Tần Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đây chính là Dương Hà. Tần Phong nhìn này lao nhanh nước sông. Sông nước này không tính rất rộng. Cũng liền 7-8 mét sáng vẻ. Xuất hiện chiều dài. Cũng chính là 20-30 mét sáng vẻ. Phải bất quá này chỉ có thể tính Dương Hà chi nhánh chân chính Dương Hà so với cái này lớn hơn. Nữ tử quần trắng giải thích nói. Tiểu tử. Nhanh lên đi đi. Dương Hà xuất hiện thời gian sẽ không có dài hơn. Nhanh chóng tiến vào Dương trong sông vận chuyển tu vi. Toàn lực hấp thu. Làm ta gọi ngươi thời điểm. Ngươi trở ra. Thư sinh trung niên cũng vào lúc này mở miệng nói. Tần Phong nhìn nữ tử quần trắng liếc mắt. Chỉ thấy nữ tử quần trắng gật gật đầu. Sau đó Tần Phong không chút do dự nào, trực tiếp bước nhanh hướng Dương Hà ẩm ở chi địa đi chợt đi. Vừa vào Dương Hà, cảm giác chạm được loại cảm giác đó cũng không phải là đưa thân vào trong nước sông. Nói đúng ra, này Dương giữa sông chảy xuôi cũng không phải là nước, mà là sinh cơ. Vô hạn sinh cơ hội tụ vào một chỗ, tạo thành này nổi tiếng giới phong thủy Dương Hà. Đưa thân vào Dương trong sông. Theo niệm lực vận chuyển, Tần Phong có khả năng rõ ràng cảm xúc đến. Mới vừa rồi vẻ này ấm áp cảm giác lần nữa truyền quanh thân. Tựa hồ có đồ vật gì đó đang điên cuồng hướng trong cơ thể dâng lên. Loại cảm giác này để cho Tần Phong hơi có chút mê ly. Ngươi đây là lấy lòng sao? Nữ tử quần trắng nhìn một cái thư sinh trung niên. Coi là vậy đi. Thư sinh trung niên nghe, hơi hơi tự giễu một câu. Ánh mắt của hắn nhìn Tần Phong, cũng không có nhìn nữ tử quần trắng. Ngươi biết hắn là ai truyền nhân sao? Nữ tử quần trắng như cũ lạnh như băng vừa nói. Ta đang chờ ngươi nói cho ta biết chứ. Thư sinh trung niên lúc này mới quay đầu nhìn một cái nữ tử quần trắng. Sau đó tiếp tục mở miệng nói, ngàn năm rồi. Ta hiểu rất rõ ngươi. Ngươi làm bất cứ chuyện gì đều có mục tiêu tính. Không có khả năng qua tay đem lớn như vậy chỗ tốt cho một cách không có cách nào không người liên quan. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, hắn hẳn là người kia truyền nhân đi. Nữ tử quần trắng nghe nói như vậy, cũng không trả lời, mà là tiếp tục đưa mắt dừng lại ở Tần Phong trên người. Ước chừng trầm mặc chừng 10 giây thời gian, nàng mới mở miệng, ngàn năm trước đánh một trận giới phong thủy cửa qua chín thành lão bất tử tham chiến. Kia vừa đứng sau đó đi ra người lác đác không có mấy. Bất kể là ta còn là ngươi, đều là ở nơi này thế gian cẩu thả còn sống. Cẩu thả sống ngàn năm, sống hơi không kiên nhẫn rồi, cho nên ta muốn đi một chuyến nữa nơi đó. Nghe nói như vậy, thư sinh trung niên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trầm ngâm 2 giây, mở miệng nói, đúng vậy. Ngàn năm, đảo mắt trong nháy mắt cũng đã ngàn năm trôi qua rồi. Thật ra tất cả mọi người cẩu thả không có gì hay rồi. Âm phủ đã bắt đầu động, dương gian những lão bất tử kia cũng bắt đầu động. Không biết còn bao lâu thời gian để cho chúng ta bố trí đã bắt đầu rồi hả? Nữ tử quần trắng đột nhiên hỏi dò. Phải đã bắt đầu rồi. Thư sinh trung niên gật gật đầu. Hy vọng còn kịp đi. Nữ tử quần trắng nói xong câu đó sau, liền không nữa lên tiếng, mà là đưa mắt ở lại dương trong sông Tần Phong trên người. Này trong con mắt mang theo một tia hy vọng, mang theo một điểm trông đợi. Cầu người không bằng cầu mình, người như ta há có thể còn không bằng một tên tiểu bối, ha ha ha ha. Thư sinh trung niên đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Hai người trò chuyện thuộc về dương trong sông Tần Phong cũng không nghe thấy. Giờ phút này, tâm thần hắn đã hoàn toàn bị lạc tại loại này thoải mái cảm giác bên trong, đã sớm không thể tự thoát ra được. Vô tận dương khí sinh cơ nhanh chóng tràn vào đến Tần Phong trong cơ thể, đem Tần Phong trong cơ thể đủ loại ám thương, lúc thời điểm tu luyện kinh mạch bầm tím, đều hoàn toàn tu bổ. Cho đến Phong Thủy Đế Sư 27 chương 259 đại cơ duyên, cho đến trong tai một tiếng trầm muộn như sấm sét thanh âm vang lên. Tần Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Có thể đi ra. Thư sinh trung niên thanh âm đem Tần Phong giật mình tỉnh lại. Tần Phong này mới mở hai mắt ra, lưu luyến theo dương trong sông đi ra. Giờ khắc này, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, này Dương Hà chỗ tốt to lớn. Mặc dù tu vi không có chút nào tăng trưởng, nhưng này Dương Hà khí cùng với vô tận sinh cơ, mang đến cho hắn chỗ tốt là căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ có khả năng hình dung. Tựu giống với, giờ khắc này Tần Phong cũng cảm giác mình trẻ mười mấy tuổi. Cái loại này sức sống, tinh thần phấn chấn, trên thân thể bồng bột động lực. Hết thảy các thứ này đều nói cho hắn, hôm nay chính mình thu được một cơ may lớn. Được rồi Tần Phong, đi thôi. Nữ tử quần trắng chậm rãi vừa nói, xoay người liền rời đi. Mà thư sinh trung niên giờ phút này đã tiến vào dương trong sông rồi. Tần Phong không có nói gì nhiều, đuổi sát theo rồi nữ tử quần trắng bước chân. Một lát sau, hai người lần nữa bước vào sương mù, này long ngẩng đầu chỗ Dương Hà đã biến mất ở hai người trong tầm mắt. Tiền bối. Hai người an tĩnh đi tới Tần Phong muốn mở miệng nói chút gì. Nói thật, hôm nay sự tình Tần Phong xác thực có chút ngượng ngùng. Lấy chỗ tốt cầm đến ngượng ngùng. Không cần phải nói gì đó. Giữa chúng ta chỉ là một hồi giao dịch. Ngươi chỉ cần nhớ. Làm ta nói lên hứa hẹn ngày hôm đó. Ngươi nhớ kỹ hoàn thành liền có thể. Nữ tử quần trắng nhàn nhạt vừa nói. U, V, K, W, W, M. Nghe nói như vậy Tần Phong thận trọng gật gật đầu. Sau đó hai người không nói lời gì, liền bắt đầu ở nơi này trong sương mù đi lại. Sương mù phạm vi rất lớn, lại ngăn cách thần thức tìm tòi. Tần Phong không biết nữ tử quần trắng là như thế nào phân biệt phương vị. Hắn chỉ có thể đi theo ở nữ tử quần trắng sau lưng đi tới. Nếu như là chính bản thân hắn tới đi mà nói tuyệt đối sẽ bị lạc phương hướng. Đại khái đi lại một canh giờ, nữ tử quần trắng dừng bước. Đến Tần Phong ngẩn ra, dò hỏi. Đến. Nữ tử quần trắng nhàn nhạt vừa nói cửu ao nòng cốt bị ngạn hoa không giống với vong xuyên hà. Nơi này tương đối nguy hiểm. Ngươi chờ chút liền ở chỗ này chờ ta. Ta đi vặt hái hai đóa tới. Được tiền bối. Tần Phong gật đầu nói. Hắn biết rõ mình tu vi không cao. Đi rồi cũng là rút qua loa. Cho tới nữ tử quần trắng theo như lời nguy hiểm là gì đó. Tần Phong cũng không có hỏi dò. Có lúc. Hỏi cũng vô dụng. Sau đó Tần Phong liền ở tại chỗ chờ. Mà nữ tử quần trắng thì là một người hướng sương mù đi về phía trước đi. Thời gian chậm rãi đi qua. Số sau 10 phút Tần Phong đột nhiên ngẩn ra. Tại sương mù phía trước đột nhiên truyền ra kịch liệt khí tràng ba động cùng với âm vang nổ vang. Đây là. Tần Phong thoáng cách liền kịp phản ứng, đây là có người tại đấu pháp chiến đấu. Giờ phút này loại trừ nữ tử quần trắng bên ngoài, không có khả năng lại có những người khác xuất hiện. Cửu ao nòng cốt nguy hiểm người bảo vệ trong nháy mắt Tần Phong trong lòng, lóe ra vô số ý niệm. Lần này cửu địa phủ chuyến đi. Mặc dù nói hắn toàn bộ hành trình chính là một đánh xì dầu nhân vật. Nhưng nói thật. Mang một hắn rung động lại xa xa không phải một điểm hai điểm. Tần Phong không có lên tiếng. Ngốc tại chỗ. Lần này cửu chuyến đi có thể nói khiến hắn hiểu biết tăng trưởng rất nhiều. Mặc dù nói trong lòng nhiều hơn rất nhiều nghi hoặc nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Kịch liệt khí tràng ba động cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh thì kết thúc. Một lát sau, nữ tử quần trắng thân ảnh xuất hiện ở trong sương mù. Nàng đi nhanh. Đi tới Tần Phong trước mặt. Không có chút nào dừng lại. Trực tiếp mở miệng nói đi. Chúng ta trở về. Thanh âm hơi có chút suy yếu. Rất rõ ràng là bị thương. Tần Phong không có chút nào trì hoãn. Tiếp theo nữ tử quần trắng liền trực tiếp hướng lấy tới phương hướng rời đi. Một đường chạy như điên tốc độ cực nhanh. Tới thời điểm đoạn đường này hao tốn mấy canh giờ. Nhưng trở về thời điểm chỉ dùng một nửa không đến thời gian. Mấy canh giờ sau đó, hai người xuất hiện lại rồi ba tầng nhà lầu giữa sân. Lúc này, nữ tử quần trắng mới thở dài một cái đóng cửa lối đi. Đi vào trong phòng bắt đầu điều tức. Mà Tần Phong cũng nghiêm túc tại giữa sân vì đó hộ pháp. Tuy nói làm như vậy hiệu quả cũng không có ít lợi gì, nhưng nên làm vẫn là phải làm. Một lát sau, nữ tử quần trắng đi ra đây chính là cho ngươi bị ngạn hoa, Tần. Phong nhìn nữ tử quần trắng trong tay một bụi này bị ngạn hoa. Hắn phía trên tản mát ra một loại mê người. Khiến người ta run sợ cảm giác. Theo tin đồn ở trong theo như lời giống nhau. Trở về dùng hộp ngọc thu cất. Hôm nay từ biệt. Ngày sau gặp nhau nữa thời điểm. Hơn nữa chính là ngươi làm tròn lời hứa thời điểm. Tần Phong. Ngươi chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Nữ tử quần trắng nhàn nhạt vừa nói. Được tiền bối, vãn bối nhớ. Tần Phong nhận lời nói tiếp bị ngạn hoa. Dư thừa mà nói không nói. Nhớ ta đã nói với ngươi. Giới phong thủy tức thì rối loạn. Bao gồm âm phủ. Tại cũng không đủ thực lực cường đại trước. Khác gây rắc rối. Ba lần cơ hội xuất thủ. Ta chỉ có thể tính ngươi nửa người hộ đạo. Ngoài ra. Không cần thiết sự tình. không nên đi âm phủ. Tốt nhất là không muốn theo âm phủ người có tiếp xúc. Nữ tử quần trắng ý vì thâm trường vừa nói. Cuối cùng một câu nói này, Tần Phong nghe có chút mơ hồ. Bất quá lập tức liền nghĩ đến ban đầu cùng âm xoa ở giữa tiếp xúc. Hắn không có nói gì nhiều, càng không có giải thích gì đó, chỉ là nghiêm túc gật gật đầu, cáo từ một phen, trực tiếp rời đi. Làm Tần Phong thân ảnh biến mất tại nữ tử quần trắng trong tầm mắt. Lúc này, nữ tử quần trắng trên mặt mới nở một nụ cười, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong miệng dùng yếu ớt thanh âm nỉ non ngươi nhân tình. Ta hẳn là tính còn. Lần này, lại không ràng buộc. Ngàn năm cuộc chiến, quả nhiên là ngàn năm luân hồi. Viêm đế lăng, Chu thị một cái cảnh khu. Giờ phút này cảnh khu bên trong du khách đông đảo. Hôm nay khí trời coi như không tệ, liệt dương chiếu sáng. Giờ phút này đã là lúc xế chiều rồi. Không giống với buổi sáng, giờ phút này cảnh khu bên trong khắp nơi đều là du khách. Mà Tần Phong một thân một mình chậm rãi đi tới. Hôm nay sự tình, mặc dù chỉ là tại âm phủ đi lại ngắn ngủi mấy giờ, nhưng chỗ chuyện phát sinh mang cho hắn rung động là quá hơn nhiều. Vô số nghi ngờ, vô số hiểu biết. Cùng với một cơ may lớn, siết chặt trên lưng mình màu trắng ba lô, Tần Phong hai tròng mắt híp lại. Thực lực, hết thảy các thứ này đều nói cho hắn. Chỉ có thực lực cường hãn mới có thể đi tiếp xúc hết thảy các thứ này. Cũng chỉ có thực lực cường đại mới có thể đi tìm hiểu hết thảy các thứ này. Theo cảnh khu bên trong ngồi một cái xe tiện lợi. Làm Tần Phong trở lại tương thành phố cửa tiệm thời điểm đã là trạng vạng. Hôm nay Tần Phong không có tu luyện. Đơn giản ăn cơm tối sau đó liền nằm ở trên giường suy nghĩ. Xảy ra hôm nay sự tình mang cho hắn rung động thật sự là quá nhiều. Hắn cũng không cách nào chìm tĩnh hạ tâm thần tu luyện. Tần Phong biết rõ mình là thời điểm đột phá. Chờ đợi lần này tâm thần bình tĩnh lại, phỏng chừng chính là mình đột phá thời điểm. Thời gian này nhanh thì 2-3 ngày, chậm thì 10 ngày nửa tháng. Phong thủy đế sư 27 chương 260 Lưu Đỗ Kỳ Tương thành phố là một tòa ba đường thành thị. Vẫn là thuộc về ba đường cuối cùng thành thị. Cũng không coi là quá lớn. Miệng người mặc dù so sánh lại khá nhiều. Nhưng như vậy một tòa ba đường cuối cùng thành thị, nhưng có được lấy một loại đặc biệt khí chất. Hắn không có ra bắc sống cái loại này vội vàng bước chân. Cũng không có cái khác thành phố lớn khẩn trương tiết tấu. Thuộc về tương trong thành phố, sẽ cho người một loại thảnh thơi cảm giác. Vào mùa thu tiết, khí trời dần lạnh. Mặc dù vẫn là mặt trời bắn thẳng đến, nhưng nhiệt độ nhưng không có mùa hè nóng bức. Tần Phong đem nội thất dưới nằm, rời đến cửa hàng. Thảnh thơi nằm ở cửa hàng tắm nắng. Theo Viêm Đế Lăng trở lại đã 3 ngày rồi. 3 ngày nay Tần Phong đều là thuộc về loại này thảnh thơi trạng thái. Gì đó cũng không làm. Gì đó cũng không muốn. Tiểu lão bản thật đúng là biết hưởng thụ nhân sinh. Trong cửa hàng, Nhậm Nghê Uyển nhìn Tần Phong. Một mặt nụ cười hướng về phía Hồ Tâm Di mở miệng nói như thế nào đây trong lòng thích em gái. Cân nhắc một chút tiểu lão bản Nhâm tỷ đừng nói nhảm. Hồ Tâm Di nghe, nhất thời sắc mặt liền đỏ lên. Tuy nói là hay nói giỡn, nhưng chung quy loại chuyện này bao nhiêu sẽ có chút ngượng ngùng. Được rồi, đùa giỡn với ngươi đây. Nhậm Nghê Uyển cười ha hả vừa nói. Đối với trong cửa hàng tán gẫu Tần Phong cũng không hề để ý. 3 ngày nay, hắn giống như cá mặn bình thường trải qua. Cả người tâm thần đều được một loại cực hạn buông lỏng. Thu thập đồ đạc xong thảnh thơi hướng phía bên ngoài đi đến. Bất quá lần này cũng không phải là về nhà, mà là hướng bạch thạch vườn hoa đi tới. Bởi vì hắn đã cảm thấy, chính mình liền sắp đột phá rồi. Nguyên bản 3 ngày lắng đọng để cho trong cơ thể khí tức bình tĩnh cơ hồ không tồn tại. Nhưng ngay mới vừa rồi trong cơ thể niệm lực bắt đầu tự chủ vận chuyển lên. Tần Phong từng bước đi tới. Cũng không có đi khống chế trong cơ thể niệm lực. Bạch thạch phố đồ cổ khoảng cách bạch thạch vườn hoa cũng không xa, liền một chút như vậy khoảng cách. Hắn từng bước đi tới. Bước ra một bước trên người khí tức liền cường đại một phần. Hết thảy các thứ này đều tự nhiên mà thành, nước chảy thành sông. Không có chút nào cố tình làm. Hết thảy đều như vậy tự nhiên. Trên đường phố tồn tại mọi người qua lại lấy. Nhưng giờ khắc này, tại Tần Phong đi tới giờ khắc này, nhưng xuất hiện dù gì một màn. Mỗi người đều có thể nhìn đến Tần Phong, nhưng mỗi người đều xuống ý thức tránh được Tần Phong. Không có ai đi hoài nghi tại sao sẽ như vậy. Hết thảy giống như chuyện đương nhiên bình thường. Tần Phong mỗi đi một bước trên người khí thế liền tăng một phần. Thế nhưng khí thế kia tăng lên lại không có khuyết tán ra, mà là khống chế tại quanh thân 3 mét trong phạm vi. Từng bước đi tới. Nếu như giờ phút này có thầy phong thủy tại chỗ mà nói, tất nhiên sẽ kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì Tần Phong quanh thân khí thế đã đạt đến mức cực hạn. Cái này cực hạn không phải nói khí thế của hắn cao bao nhiêu, mà là nói hắn khống chế khí thế phạm vi cực hạn. Hết thảy các thứ này, liền Tần Phong mình cũng không có nhận ra được. Ngắn ngủi khoảng cách. Bất quá phút chốc Tần Phong cuối cùng tới cửa công viên. Tần Phong dừng bước lại. Giờ khắc này Tần Phong trong phạm vi 10 mét xung quanh, không có bất kỳ người nào tồn tại. Phải biết vườn hoa như vậy địa phương, dưới bình thường tình huống là người đến người đi. Nhưng bây giờ nhưng xuất hiện vượt gì như vậy một màn. Vượt gì nhất là, không có một người nhận ra được như vậy có gì không đúng. Đều cảm thấy chuyện đương nhiên. Mấy giây thời gian trôi qua. Tần Phong lần nữa về phía trước bước ra một bước. Khí tức biến mất, liền bước này tất cả mọi thứ đều gần như bình tĩnh. Đỉnh khí trung kỳ. Tần Phong hít mắt, đè nén xuống trong lòng kinh hỉ. Lần này đột phá có thể nói là thập phần ngoài ý muốn, nhưng cũng lại là chuyện đương nhiên. Ngoài ý muốn là đột phá phương thức. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Quá tự nhiên. Sâu hít một hơi thật sâu. Tần Phong biết rõ, này chỉ sợ là chính mình tu luyện tới nay thoải mái nhất một lần đột phá. Ngay cả sau khi đột phá củng cố đều không yêu cầu. Định khí trung kỳ cảnh giới cũng đã vững như chó. Nhìn cửa công viên Tần Phong sâu hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện ra mỉm cười. Là thời điểm bắt đầu tiến hành lần thứ hai thối thể rồi. Hắn không có tiến vào vườn hoa, nguyên bản chính là vô ý thức đi lại. Sở dĩ sẽ hướng vườn hoa đi, đó là bởi vì khí tràng hấp dẫn. Tại trong thành phố, cũng chỉ có vườn hoa khí tràng ôn hòa một ít. Đổi một phương thức tới nói, chính là vườn hoa không khí tốt một ít. Cho nên mới không tự chủ được hướng vườn hoa đi. Hiện tại như là đã đột phá. Như vậy thì là thời điểm trở về chuẩn bị. Cá mặn lâu như vậy, là thời điểm bắt đầu tiếp tục tu luyện. Về đến trong nhà, Tần Phong suy nghĩ một chút, trước cho Triệu Nhiên Đông gọi điện thoại. Hồi trước cho Triệu Nhiên Đông giao phó sự tình, nên hỏi một chút tiến triển. Sự tình làm như thế nào đây? Tần Phong mở miệng hỏi thăm. Tần Đại Sư, không phải rất lạc quan. Triệu Nhiên Đông ngữ khí có chút điểm như đưa đám. Nói thế nào Tần Đại Sư, một đôi lời không nói rõ ràng, ta bây giờ cứ tới đây ngay mặt nói cho ngươi. Bên đầu điện thoại kia Triệu Nhiên Đông mở miệng vừa nói. Được, Tần Phong nhận lời nói. Cúp điện thoại Tần Phong cũng không có chờ bao lâu, rất nhanh Triệu Nhiên Đông liền đi tới Tần Phong nơi này. Đi theo Triệu Nhiên Đông cùng nhau còn có một người. Là một cái hơi chút trẻ tuổi điểm nam tử, tuổi tác nhìn đại khái chừng 30 tuổi dáng vẻ. Tần Đại Sư, đây là Thành ủy Lưu Bí Thư. Triệu Nhiên Đông mở miệng giới thiệu. Lưu Bí Thư, đây chính là ta nói với ngươi Tần Đại Sư. Tần Đại Sư tốt. Lưu Đỗ Kỳ nhìn Tần Phong trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc Tần Phong trẻ tuổi, nhưng vẫn là cung kính mở miệng hô. Hắn và Triệu Nhiên Đông là quen biết nhiều năm. Đối với Triệu Nhiên Đông mấy tháng này biến hóa hắn chính là để ở trong mắt. Lưu Đỗ Kỳ thập phần tin tưởng phong thủy. Coi như tương thành phố thị ủy bí thư trưởng. Cũng coi như là có chỗ cao huyền vị. Tiếp xúc qua đủ loại nhân viên. Sớm tại trước liền đối với Triệu Nhiên Đông trong miệng Tần Đại Sư thật tò mò. Chỉ bất quá vẫn không có cơ hội tới gặp nhau. Lần này, vừa vặn Triệu Nhiên Đông tại phòng làm việc của mình. Liền cùng nhau chạy tới. Lưu Bí Thư ngươi tốt. Tần Phong nhàn nhạt chào hỏi.